Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, có quái vật. Theo thói quen, Vương Khả giơ lên Phật Nộ Hồng Liên, toát ra đại lượng hỏa diễm cho U Nguyệt công chúa sưởi ấm. Phật Nộ Hồng Liên vừa ra, đem Tiết Ma Điện chiếu xạ càng ngày càng sáng ngời lên. Bốn phía đại điện, là chồng chất như núi tiên nhân băng. Trung tâm là nhất phẩm bạch liên đang chậm rãi bốc lên khói trắng. Bạch khí thật giống như bị bốn phía tiên nhân băng hấp dẫn. Đại bộ phận tràn vào tiên nhân băng. Tiếp theo trở thành tiên nhân băng một bộ phận. Một lần này phẩm bạch liên. Ở chế tạo tiên nhân băng. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhất phẩm bạch liên. Tìm được. Hồng Y được cứu rồi. Tốt. Nhiếp Thanh Thanh trên mặt vui vẻ lấy tay đi hái. Cẩn thận. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Tạch tạch tạch két. Liền thấy, Nhiếp Thanh Thanh đang tìm thấy nhất phẩm bạch liên thời điểm. Trong nháy mắt toàn thân đông lạnh cứng. Toàn thân phong ở băng cứng bên trong. Tựa như một cái băng điêu một dạng. Thanh Nhi, Mộ Dung lão cẩu kinh khiếu lập tức đem Nhiếp Thanh Thanh kéo ra. Lấy tay, Mộ Dung lão cẩu rót vào vô số chân nguyên cho Nhiếp Thanh Thanh. Lúc này mới nhìn thấy. Nhiếp Thanh Thanh bên ngoài thân băng cứng chậm rãi tan ra. Chậm rãi khôi phục, làm băng cứng tán đi. Nhiếp Thanh Thanh vẫn là toàn thân run rẩy đồng dạng. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật là lớn hàn khí. Ha ha ha, đây nếu là nguyên anh cảnh sơ. Chẳng phải là trong nháy mắt chết rét. Nhiếp Thanh Thanh răng run lên kinh hãi nói. Một lần này phẩm bạch liên ở chế tạo tiên nhân băng. Bản thân khẳng định cũng cực kỳ lạnh lẽo thấu xương. Chúng ta đứng ở bên cạnh đều cảm thấy lạnh. Ngươi còn dám sờ lên. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Thế nhưng là, ta không lấy tiên nhân băng. Hồng Y làm sao bây giờ? Nhiếp Thanh Thanh không cam tâm kêu lên. Thanh Nhi, ngươi không thể đi. Ngươi thế nhưng là thuần âm thể chất A. Hàn tính thể chất A. Ngươi đều trong nháy mắt đông kết thành băng. Đây căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng đụng. Mộ Dung lão cẩu ngữ trọng tâm trường nói. Vậy làm sao bây giờ? Ai có thể lấy? Chúng ta đều đến cái này. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nhiếp Thanh Thanh không cam lòng nói. Ai có thể lấy? Mộ Dung lão cẩu bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Không chỉ có Mộ Dung lão cẩu. Đại điện bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Làm gì? Làm gì? Các ngươi nhìn ta làm gì? Lão Nhiếp lời nói mới rồi không nghe thấy. Nguyên anh cảnh sơ. Trong nháy mắt chết cóng. Ta thế nhưng là nguyên anh cảnh. Các ngươi nguyên một đám nhìn ta ánh mắt gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Các ngươi đám này không biết xấu hổ. Còn muốn để cho ta sờ. Nói đùa cái gì? Ta lại phải không đến chỗ tốt. Vương Khả, ngươi hỏa diễm cực kỳ bá đạo. Người tu tập chính là hỏa hệ chân nguyên. Nói không chừng có thể. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Ta muốn chết cóng làm sao bây giờ? Các ngươi sẽ không dùng hộp đem nhất phẩm bạch liên trước bộ lên động thủ lần nữa cầm A. Ách, Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ. Vừa nãy là ta quá nóng nảy. Đơn giản như vậy biện pháp không nghĩ tới. Mộ Dung lão cẩu đám người lại vẻ mặt đáng tiếc. Tới đi. Chính chúng ta động thủ, là khảo thí không được Vương Khả hỏa diễm trình độ. Tự ta tới, một cái lão binh du côn nói ra. Lập tức, một đám người vây hướng nhất phẩm bạch liên. Vương Khả lại là sắc mặt cứng đờ. Hợp lấy, các ngươi cũng không phải là không có biện pháp ứng phó nhất phẩm bạch liên. Mà là muốn mượn cơ hội bộ bí mật của ta a. Ai bảo ngươi cái này hỏa diễm, quỷ dị như vậy. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu cùng một đám lão binh du côn. Hợp lấy còn muốn trách ta. Một đám người nói làm liền làm. Lập tức lấy ra một cái hộp. Trong nháy mắt bao lấy nhất phẩm bạch liên. Tiếp theo mọi người dùng dây thừng bao lấy hộp. Dạng này, hàn khí coi như truyền tới. Mọi người cũng có thể tiếp nhận. Lật, Mộ Dung lão cẩu một tiếng kêu to. Uống, tất cả mọi người vừa dùng lực, lập tức, hộp lật lên, đem nhất phẩm bạch liên bao một cái. dây thừng kéo một phát, đem hộp kéo đi qua. Thành, trước mang đi ra ngoài, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Mộ Dung lão cẩu ánh mắt sáng lên, xì xì xì xì thử. Vào thời khắc này, nhất phẩm bạch liên ban đầu vị trí trên mặt đất, bỗng nhiên toát ra vô số đâm lạnh bạch khí. Bạch khí băng hàn, trong nháy mắt để đại điện nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Số lượng càng là nhất phẩm bạch liên vừa rồi tán phát gấp trăm lần không ngừng. A, cái này dưới đất còn có một cái hố, một cái giếng sâu. Nhất phẩm bạch liên vừa nãy là đáp lên miệng giếng. Thật là khủng khiếp hàn khí. A, lạnh quá. Một cái lão binh du côn cả kinh kêu lên. Liền thấy, mọi người trên người trong nháy mắt toàn bộ kết xuất băng xương. Phải biết, mọi người đều là nguyên thần cảnh cường giả A. Coi như dùng cương cháo cũng phòng hộ không ở. Cương cháo trong nháy mắt đông nứt. Nhất phẩm bạch liên, không phải sinh ra tiên nhân băng mấu chốt. Mà là cái này giếng sâu nội bộ hàn khí, mới là sinh ra tiên nhân băng mấu chốt. Nhất phẩm bạch liên đặt ở nơi này, là hấp thu hàn khí, dùng cho tẩm bổ lớn mạnh mà thôi. Cái này giếng sâu bên trong, mới là tuyệt đối băng hàn. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói, làm sao bây giờ, lạnh quá, chúng ta sẽ không bị chết cóng ở nơi này à. Cái này giếng sâu bên trong hàn khí không ngừng dâng trào. Ta cảm thấy, chúng ta không kiên trì được bao lâu thời gian a. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Thật là khủng khiếp hàn khí. Mặc dù không đến mức như Nhiếp Thanh Thanh vừa rồi như thế bị đông cứng. Nhưng, ta cảm giác, đây là chuyện sớm hay muộn. Một cái lão binh du côn nói ra. Nhất phẩm Bạch Liên đã tìm được. Nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành. Cần phải đi, không cần quản nơi này. Cần phải đi. Bằng không chúng ta đều muốn bị chết cóng. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Nói lấy. Đại điện bên trong chợt im lặng xuống tới. Lại nhìn thấy tất cả mọi người bỗng nhiên trừng mắt về phía Vương Khả. Bởi vì, tất cả mọi người bị giếng sâu phun trào hàn khí đông răng run lên. Toàn thân run rẩy. Chỉ có Vương Khả, tựa như căn bản không sợ hàn khí một dạng. Vương Khả toàn thân vẫn như cũ. Trong tay Phật Nộ Hồng Liên toát ra hỏa diễm nhiệt lượng mặc dù bị hàn khí áp chế thu nhỏ phạm vi. Nhưng, vẫn là bao phủ trong ngực U Nguyệt Công Chúa. Để U Nguyệt Công Chúa vẫn như cũ ở vào ấm áp hoàn cảnh ngủ say. Mọi người toàn bộ cóng đến run lập cập. Người Vương Khả lại ở hơi ấm trong phòng hưởng phúc. Ta liền nói, Vương Khả chân nguyên có vấn đề. Hắn một cái nguyên anh cảnh. Vì sao không có việc gì? Chúng ta thế nhưng là nguyên thần cảnh, đều muốn đông lạnh thành chó. Cái kia hỏa diễm có vấn đề, ta sớm liền phát hiện, chính là võ thần cảnh cương cháo đều có thể đốt thủng. Nhất định không tầm thường. Lạc lạc lạc lạc, Vương Khả, ngươi cái này hỏa diễm đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, một đám người răng run lẩy bẩy, vẫn không quên chừng mắt chờ lấy Vương Khả giải thích. Vương Khả bộ mặt co rút một cái. Ta giải thích với các ngươi cái cọng lông. Dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết. Điểm ấy hàn khí các ngươi thì không chịu nổi. Những cái này hàn khí chỉ là sương mù trạng tiên nhân băng mà thôi. Ta chân thực tiên nhân băng đều như thường gặm. Ở ác thần đô, ta đều gặm 10 vạn cân đều vô sự. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ôi chao, kỳ thật các ngươi nhìn lầm. Ta cũng thật là lạnh. Vương Khả lập tức làm bộ run run hai lần. Tê, một đám người hít một hơi lạnh, cùng một chỗ trừng mắt Vương Khả. Người mẹ kiếp, là đem chúng ta làm đồ đần a. Người lạnh, lạnh cái rắm, người xem U Nguyệt công chúa trong ngực của ngươi ngủ nhiều hương. Bộ mặt hồng nhuận phơn phớt, rất rõ ràng là ấm áp không được a. Người lạnh, phi, đừng quản những thứ này, chúng ta vẫn là đi mau đi. Vương Khả nói ra, lạc lạc lạc lạc, Vương Khả, ta phải chết rét, ngươi cái này hỏa diễm cho ta nướng một lần. Mộ Dung lão cẩu lập tức nhích tới gần, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, ngươi cái này lão cẩu, không hỏi được, còn muốn tự mình động thủ đoạt a? A, thật là ấm áp, Vương Khả, ngươi cái này Phật Nộ Hồng Liên hỏa diễm lại lớn điểm, thật là ấm áp. Này làm sao làm a? Cho ta một điểm nghiên cứu một chút. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi nằm mơ. Lão cẩu, thật ấm áp như vậy sao? Một cái lão binh du côn trừng mắt hiếu kỳ nói. Là thật, Thanh Nhi, ngươi qua đây. Ngươi mới vừa rồi bị nhất phẩm Bạch Liên đông lạnh đến. Mặt đều muốn tím, mau tới ấm áp một lần. Mộ Dung lão cẩu lập tức đem Nhiếp Thanh Thanh kéo đến phụ cận. Ông, quả nhiên, liền thấy Phật nộ hồng liên hỏa diễm run lên. Đại lượng nhiệt lượng tràn vào Nhiếp Thanh Thanh thể nội. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt trong nháy mắt khôi phục không ít. Thật là ấm áp. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ta tới thử xem. Ta cũng đi thử một chút. Ngoặc kép chấm. Lập tức, một đám người chen chúc tới. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa. Đề phòng bị người khác chiếm tiện nghi. Đồng thời mặt đen lên nhìn về phía đám người. Ta cái này Phật nộ hồng liên. Lại lớn như vậy hỏa diễm. Các ngươi cùng một chỗ tới. Nhà ta U Nguyệt làm sao bây giờ? Chớ đẩy. Chớ đẩy. Ta đều muốn bị chen té ngã. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Thế nhưng là. Vương Khả vị trí ấm áp a. Mọi người không chen không được. Ở bên ngoài quá lạnh. Làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh chen đến phụ cận hỏi. Nhất phẩm Bạch Liên tới tay. Tự nhiên ra ngoài a. Chúng ta lập tức rời đi Tiết Ma Sơn. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Thế nhưng là, làm sao ra ngoài? Thời gian dài như vậy. Bên ngoài Tiết Ma Sơn đệ tử đã vượt qua thiên phạt rồi a. Hiện tại, khẳng định vô số Tiết Ma Sơn đệ tử vây ở đây cửa đại điện. Chúng ta vừa ra khỏi cửa. Cũng sẽ bị loạn đao chém chết a. Tây Môn Tĩnh hỏi. Đám người. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy a. Hiện tại thế nào làm? Có lẽ. Bọn họ rời đi đâu? Vương Khả suy đoán nói. Rời đi. Hừ. Vương Khả. Còn có các ngươi đám này lão thử. Liền không nên mơ mộng nữa. Tiết Ma Điện bên ngoài. Đã tụ đến tất cả nguyên thần cảnh đệ tử. Nguyên anh cảnh đệ tử càng là vô số. Các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, đều phải chết. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Bạch Liên Thánh Sứ, mẹ nó, Thiên Lý truyền âm lại truyền tới. Còn nghe lén chúng ta nói chuyện. Người mẹ nó đến cùng làm sao làm được? Vương Khả trừng mắt nhìn lên bầu trời. Người quản ta làm sao làm được? Các ngươi hôm nay chết chắc. Một cái cũng đừng nghĩ sống. Một cái cũng đừng nghĩ sống. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh sốt ruột run rẩy nói. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ lại không lạnh. Người bên ngoài cũng vào không được. Chúng ta sợ cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ bị bất giới hòa thượng ngăn chặn một cái. Trương Thần Hư Thiên Sư lĩnh vực cũng mệt cùng ở một cái. Cùng lắm thì, chúng ta ở nơi này Tiết Ma Điện lớn lên ở một thời gian ngắn. Đừng nghe hắn uy hiếp. Bạch Liên Thánh Sứ nói chuyện coi như là đánh giấm là được rồi. Vương Khả khinh thường nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Dạng này cũng có thể. Ngươi nói chuyện mới là đánh giấm. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Bạch Liên Thánh Sứ tức giận thanh âm lần thứ hai truyền đến. Đừng để ý đến hắn. Vương Khả nói thẳng. Bạch Liên Thánh Sứ thanh âm nghẹn ở nơi đó. Thật lâu không biết nói cái gì. Mẹ nó, cái này đáng chết Vương Khả. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta nếu không nhìn xem cái kia giếng sâu bên trong có phải hay không có bảo vật gì. Làm sao một mực bốc lên hàn khí a? Hoặc là, nơi đó nói không chừng là một cái thông đạo đâu. Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Không sai. Đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ôi chao, Vương Khả, ngươi đừng đem hỏa diễm lấy đi a. Lạnh, chớ đẩy, chớ đẩy, mọi người thống nhất di động, đừng xô đẩy, chớ đẩy, hành động có thể hay không thống nhất lại, này cũng muốn bị vấp té. Ngoặc kép chấm, một đám người khó khăn đến đó giếng sâu chỗ, liền thấy, giếng sâu bên trong hàn khí liên tục không ngừng dâng trào. Căn bản nhìn không thấy phía dưới có cái gì. Chỉ là một mảnh hàn xương, cực kỳ băng hàn, cái gì cũng nhìn không thấy a. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Phía dưới sẽ có hay không có quái vật gì à? Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu đám người cùng kêu lên quát. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả, ngươi hỏa diễm có thể hay không lớn một chút? Cái này giếng sâu quá sâu. Phía dưới căn bản liền nhìn không thấy. Hơn nữa hàn khí quá kinh khủng. Thần thức cũng không dùng. Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Vương Khả. Nhìn không thấy coi như xong. Ta cuối cùng cảm giác mặt không thích hợp. Tây Môn Tĩnh cái này miệng quạ đen đã mở miệng quá. Đừng mẹ nó phía dưới thật có quái vật. Vậy chúng ta không phải phải xui xẻo. Ta xem vẫn là thôi đi. Vương Khả cau mày nói. Mọi người thấy nhìn Tây Môn Tĩnh. Nguyên một đám lâm vào trầm tư. Cái gì ta miệng quạ đen? Trước đó cũng là trùng hợp. Ta mới vừa rồi còn nói. Có cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ đây. Có sao? Tây Môn Tĩnh lập tức tức hổn hển kêu lên. A, chớ đẩy, đừng động. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại là Tây Môn Tĩnh tức giận một uốn éo người. Trong tay nâng thiên sư lĩnh vực trong nháy mắt đụng vào người bên cạnh. Người bên cạnh cũng một đè ép đụng phải Vương Khả. Vương Khả trong tay Phật Nộ Hồng Liên một cái không nắm vững. Ba, Phật Nộ Hồng Liên rơi xuống phía dưới. Rơi xuống giếng sâu. Lập tức tất cả mọi người biến sắc. Tây Môn Tĩnh, ngươi là tới quấy rối à? Hiện tại Phật giận Hồng Liên không có. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn chết cóng chúng ta à? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Cái này có thể trách ta sao? Ta cũng là vô tội à? Mọi người ở đây lo lắng thời khắc. Bành! Vương Khả lòng bàn tay lập tức toát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Lần thứ hai đại lượng hỏa diễm bao phủ hôn mê U Nguyệt. Đông lạnh lấy ta U Nguyệt, tìm ngươi tính sổ sách. Còn có, ngươi biết ta cái này đóa Phật Nộ Hồng Liên bao nhiêu tiền không? Ngươi bồi ta tiền. Vương Khả trừng mắt mắng hướng Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó là cái gặp cảnh khốn cùng sao? Cái gì đều muốn trách ta? A, cái kia giếng sâu bên trong. Đó là cái gì? Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Liền thấy, Phật Nộ Hồng Liên rơi xuống giếng sâu về sau. Càng ngày càng xuống. Đồng dạng, đem hỏa diệm ánh sáng cũng chiếu xạ đến phía dưới. Để cho người ta ở đỉnh chóp có thể nhìn thấy giếng sâu phía dưới hình ảnh. Càng ngày càng xuống. Càng ngày càng xuống. Qua một hồi lâu ánh sáng rốt cục chiếu xạ đến phía dưới cùng. Liền thấy, giếng sâu phía dưới cùng đều là bạch sắc tiên nhân băng vách trong. Phía dưới giống như có một cái không gian thật lớn một dạng. Phía dưới kia không gian, có một cái to lớn bạch sắc sâu gióm. Cái kia sâu gióm ít nhất có 3 tầng lầu cao. Bạch sắc sâu gióm đỉnh đầu, đang đứng một tên bạch y nam tử. Nam tử mặc áo trắng kia bộ dáng cùng Bạch Liên Thánh Sứ giống như đúc. Cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Có cái sâu gióm quái vật. Mộ Dung lão cẩu cũng kinh ngạc nói. Liền thấy, cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ đang cùng cái kia sâu gióm quái vật lấy to lớn pháp lực trong rằng co. Một dạng, đỉnh đầu một cái Phật Nộ Hồng Liên chính đối rơi đập thời khắc. Cái kia cái thứ tư Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Người mẹ nó, Tây Môn Tĩnh, thật đúng là một miệng quạ đen a. Đều bị ngươi nói đúng rồi. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.